Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần 5 của bộ truyện Hớp hồn ông xã quân nhân nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cuối cùng, Nguyễn Niệm Sơ cũng đồng ý làm giáo viên thanh nhạc cho Tiểu Tinh. Giọng của Tiểu Tinh rất tốt, rất thích hợp cho việc ca hát. Điều hiếm hơn chính là cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng có tính kiên trì cao. Thêm vào đó lại thông minh hiếu học nên việc dạy học của Nguyễn Niệm Sơ ban đầu cũng dễ dàng hơn nhiều. Ở đây không có thứ như piano nên trong bài học đầu tiên cô chỉ dạy cô bé một số kiến thức cơ bản về thanh nhạc. Mặc dù vậy, Tiểu Tinh luôn luôn có một quyển vở để ghi chép lại, ngoắc vác vẽ vời, học rất nghiêm túc. Một tiếng rưỡi tiết học, chớp mắt liền kết thúc. Khuôn mặt non nớt của Tiểu Tinh cuối cùng cũng tràn đầy vui sướng, vui vẻ nói: Cảm ơn cô giáo Nguyễn, chúng ta khi nào sẽ có giờ học tiếp theo ạ? Không cần cảm ơn, giờ học lần sau... Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, xoa xoa đầu cô bé, tầm mắt đảo qua đồng hồ treo tường nói: 2:30 thứ bảy tuần sau đi. Tiểu Tinh nháy mắt mấy cái: Cùng thời gian đó, không gặp không về. Nguyễn Niệm Sơ chọc nhẹ mũi cô bé: Thời gian đó, không gặp không về. Sau giờ học đó là có thể dạy cháu cá rồi sao? Ừ. Wow, mong chờ quá. Gương mặt tươi cười của đứa trẻ luôn có thể đánh động lòng người. Nguyễn Niệm Sơ nhìn con bé một lúc cũng cười rộ lên đứng dậy. Sau đó nói: Vậy cô đi trước, cháu nhớ ôn bài tập cô dạy, giờ học sau sẽ có câu hỏi kiểm tra, không trả lời được sẽ bị phạt. Tiểu Tinh lè lưỡi: Cháu biết rồi ạ. Giao phó xong xuôi, Nguyễn Niệm Sơ đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Lệ Đằng cùng với bà nội Tiểu Tinh đang ngồi trên sofa nói chuyện. Người trước vẻ mặt lạnh lùng, người sau hai mắt ửng đỏ. Trong khoảnh khắc cô đi xa, hai người nói chuyện liền ngừng hẳn. Lệ Đằng ngước mắt liếc cô một cái: Học xong rồi sao? Ừ. Cô gật đầu có chút quẫn bách: Tôi không biết hai người đang nói chuyện, thật ngại quá. Đã nói xong. Lệ Đằng từ trên ghế đứng lên, hướng dì trung niên nói: Không quấy rầy gì nữa, chúng con đi trước. Thứ sáu tuần sau con sẽ cho Nguyễn Niệm Sơ đến đây. Dì trung niên cũng đứng dậy lau mặt, giữ bạn họ lại ăn cơm tối. Lệ Đằng từ chối, bà ấy không thể làm gì khác hơn là tiễn họ ra cổng lớn. Tiểu Nguyễn, hôm nay vất vả cho con quá, cảm ơn con. Trước khi đi, bà còn kéo tay Nguyễn Niệm Sơ lại nói lời cảm ơn: Về sau nếu Tiểu Tinh nghịch ngợm gây sự, con cứ nói cho ta. Cô cười cười: Dì đừng khách sáo, Tiểu Tinh rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Hai người phụ nữ nói chuyện, từ đầu đến cuối, Lệ Đằng đều lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc nào đứng bên cạnh, cũng không mở miệng lần nào. Cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ đeo túi lên, nói lời tạm biệt. Khoảnh khắc xoay người, không biết thấy cái gì, ánh mắt hơi lóe lên. Dì trung niên đóng cửa lại. Cô mím môi, trước mắt là hành lang cũ kỹ nhỏ hẹp. Lệ Đằng cao lớn đứng ở đây, có vẻ rất không thích hợp. Anh đi xuống tầng, dưới chân bước nhanh mà ổn định. Đến giữa tầng 5, anh dừng bước quay đầu liếc cô một cái, ngữ khí lãnh đạm. Đuổi kịp à? Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lúc này không hề dừng lại, rất nhanh liền đi xa. Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng như có gì đó cắt qua. Người đàn ông trong ngoài bất nhất, không lãnh khốc sẽ chết sao? Trên đường về nội thành, Lệ Đằng mở cửa xe bên anh. Nguyễn Niệm Sơ hôm nay thái độ khác thường, không nghịch điện thoại, mà là ngồi không chớp mắt, nhìn chằm chằm anh lái xe. Loại chăm chú này không quá 5 phút đồng hồ, ấn đường Lệ Đằng liền nhăn lại thành hình chữ xuyên. Ngữ khí anh rõ ràng không kiên nhẫn. Cô nhìn tôi làm cái gì? Nguyễn Niệm Sơ yên lặng, lấy tay chống má. Vừa rồi tôi đều nhìn thấy. Thấy cái gì? Anh từ lúc tôi cùng dì nói chuyện, hướng về phía tủ giày của bà ấy đặt một cái phong bì. Nguyễn Niệm Sơ đánh giá sườn mặt anh tuấn kia, hơi thấp giọng: Nếu tôi đoán không sai, bên trong đó hẳn là tiền. Lệ Đằng không hé răng. Anh không trực tiếp đưa cho dì ấy vì sợ dì ấy không nhận, đúng không? Lệ Đằng vẫn không để ý tới cô. Nguyễn Niệm Sơ cũng không quan tâm đến điều đó, tiếp tục truy vấn: Đúng không? Anh híp mắt dưới, chốc lát thở ơ đáp một tiếng: Ừ. Quả nhiên là vậy. Cô ngồi thẳng lên, lại nghĩ tới cái gì nói: Nếu ba của Tiểu Tinh hy sinh, vậy mẹ của cô bé đâu? Đang ở chỗ nào? Lệ Đằng nhìn thẳng về phía trước. Bệnh viện. Là bệnh viện gì? Bệnh tâm thần. Thời điểm người bạn đó hy sinh, Tiểu Tinh còn chưa ra đời. Ngữ khí của anh rất bình tĩnh. Tin tức truyền tới cùng ngày hôm ấy, tinh thần cô gái kia liền xảy ra vấn đề. Về sau càng ngày càng nghiêm trọng, giờ vẫn luôn điều trị ở bệnh viện. Một đoạn chuyện cũ như vậy tự nhiên thấy rất nặng nề. Sau khi nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ trầm mặc hồi lâu mới nói: "Vậy về chân của Tiểu Tinh là ngoài ý muốn hay là..." Lệ Đằng cắt ngang: "Tàn tật bẩm sinh." Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày nói: "Chẳng trách thân thể yếu kém vẫn luôn phải uống thuốc, thật đáng thương. Tuổi còn nhỏ lại phải nhận nhiều đả kích như vậy, vận mệnh đôi khi thực sự rất không công bằng." Đề tài này làm không khí trở nên đặc biệt ngưng trọng. Một lát sau, cô hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn anh cười cười, chuyển đề tài nói: "Giờ học sau, tôi sẽ dạy Tiểu Tinh hát." Anh nói: "Ồ." Cô bị nghẹn lại, hoài nghi anh nghe không hiểu, xoa xoa mi tâm, vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Dạy người bạn nhỏ này ca hát, cần phải đến dụng cụ. Lệ đội, tôi cần một chiếc đàn." Tầm mắt Lệ Đằng rốt cuộc cũng chuyển qua mặt cô. "Đàn gì?" "Đàn dương cầm hoặc là đàn điện tử." Nguyễn Niệm Sơ nói: "Tốt nhất là đàn điện tử." Anh gật đầu: "Biết rồi." "Ừ, đã biết, cho nên..." "Ngày mai tôi đưa cô đi mua." Nghe vậy, cô không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra sáng hôm nay. Im lặng, hắng giọng, dùng ngữ khí thương lượng nói: "Ngày mai cuối tuần thì đương nhiên có thể, bất quá chúng ta có thể để buổi chiều hay không?" "Tại sao?" "Đương nhiên là bởi vì cô muốn ngủ nướng." "Bởi vì tôi không thích đi mua vào buổi sáng." Ngữ khí Lệ Đằng lãnh đạm: "Lý do này không được." Cô nắm quyền một cái vẫn cười: "Vậy thì ra vào buổi sáng rất nhiều hàng bán đàn vẫn còn chưa mở." "Có khả năng." Cuối cùng hai người chọn thời gian gặp mặt là 2 giờ chiều, vẫn địa điểm cũ, tiểu khu nhà Nguyễn Niệm Sơ. Sau đó suốt đường đi chỉ có tiếng gió. Trời đã sắp tối, Lệ Đằng lái xe vào thành thị Vân Thành, gặp đúng vào giờ cao điểm. Khi đưa được Nguyễn Niệm Sơ về đến nhà đã gần 8 giờ tối. Cô có chút say xe, hơi hoãn lại, sau đó vẫn khách sáo nói với anh lời cảm ơn. Lệ Đằng vẫn cái câu khách khí, sau đó cô nhấc túi, đẩy cửa xe ra. Vừa mới nhấc chân được vài bước, sau lưng liền vang lên thanh âm, không nghe ra ngữ khí gì nói: "Điện thoại." Nguyễn Niệm Sơ quay đầu nhìn, điện thoại của cô đang nằm chiếm trễ trên chiếc ghế phụ, quên chưa lấy. Cô vội vàng chạy đến, nhặt điện thoại lên, quận bách cười cười: "Mỗi lần đều cần anh nhắc nhở tôi lấy đồ." Sau đó thở dài, giọng xa xôi, bộ dạng đùa giỡn thoải mái: "Không nghĩ tới, thời gian qua nhanh 5 tháng thoi đưa, nhiều năm như vậy, Lệ đội tâm tư vẫn tinh tế như thế." Câu này chỉ thuận miệng cảm khái, lại thành công làm cho Lệ Đằng quay đầu nhìn cô. Trong xe tối đen, chỉ có ánh đèn đường hắt lên chiếu sáng cho tầm nhìn. Nguyễn Niệm Sơ khom người, cúi lấy di động, một nửa thân hình còn ở trong xe. Từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy cổ áo cô hơi rộng mở, xương quai xanh trắng như tuyết, phía dưới lại như ẩn như hiện. Phong cảnh này với anh mà nói, không xa lạ gì. Nói đến buồn cười, chỉ là cảnh mỹ nhân lõa thể tắm lại quanh quẩn ở đầu anh 7 năm, chưa bao giờ mảy may phai màu. Ánh mắt Lệ Đằng hướng lên trên rời khỏi cổ áo, ngược lại nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng thuần của cô. Không biết có phải do ánh đèn quá mờ hay không? Ánh mắt anh sâu đến đáng sợ. Nguyễn Niệm Sơ cũng không phát hiện có điều gì dị thường nói tiếp: "Cảm ơn anh." "Lại cảm ơn cái gì?" Lệ Đằng hỏi. Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi, thanh âm rất nhẹ: "7 năm trước bó hoa lúa kia." Tiếp theo lại không nói gì thêm, chỉ cười cười hướng anh vẫy vẫy tay: "Tôi về nhà trước, tạm biệt." Chưa đi được vài bước, thanh âm Lệ Đằng ở phía sau lại vang lên: "Nguyễn Niệm Sơ." Cô dừng bước, không hiểu quay đầu lại. Anh không nói một lời, nhìn cô chằm chằm, một lát sau mới nói: "Ngày mai đừng có lại muộn." Câu nói này, trọng tâm của anh rõ ràng đặt ở chữ lại kia. Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ không." Cô đi rồi, bóng lưng tiến vào cửa lớn tiểu khu, rất nhanh liền biến mất. Lệ Đằng rút một điếu thuốc, sau đó khởi động động cơ. Lúc này, điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn từ WeChat. Anh vốn định không để ý, cúi xuống, thoáng nhìn tên người gửi thì dừng lại, giây lát bật màn hình lên. Là Niệm Sơ, không phải 15. Hữu Nghị nhắc nhở, tuy rằng tiện đường không xa, nhưng ban đêm vẫn phải chú ý an toàn. Nhìn tin nhắn trong chốc lát, anh một lần nữa tắt di động, vẫn chưa hồi phục. Năm đó ở Campuchia, phản ứng của cô lúc nghe đến chướng Bắc đã nói rõ địa lý của nữ nhân này không được tốt lắm, nhưng Lệ Đằng không nghĩ tới nó lại kém đến trình độ này. Tiểu khu của cô, ký túc xá của anh phân biệt ở hai đầu Vân Thành. Anh mỗi lần đưa cô về xong trở lại đều ở Xuyên Thành. Xe Jeep đen thẳng tắp tiến về phía trước, biến mất vào màn đêm. Quân khu đại viện của Lệ Đằng mới xây, một bộ 2 phòng ở, chung cư có thang máy, anh đều đến Vân Thành được 2 tháng, phòng cũ phân phối xong, chỉ có thể phân phòng mới. Đêm chuyển lạnh, toàn bộ đại viện yên tĩnh không tiếng động, phóng tầm mắt vào mấy ngôi nhà đối diện, chỉ có thưa thớt mấy căn hộ đèn vẫn còn sáng. Lệ Đằng đỗ xe xong vào nhà. Vừa mới bước vào cửa, điện thoại liền hiện lên một tin nhắn. Thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển, các ứng dụng tán gẫu rực rỡ muôn màu. Người gửi tin nhắn thông thường để liên lạc đã không còn nhiều. Dương Chính Phong chính là một trong số đó. Anh đóng cửa lại, đứng trong một mảnh đen kịt xem tin nhắn. Lão đệ, mùng 1 tháng sau con trai tôi tổ chức một bữa tiệc mừng lên cao học đặt ở Mạn Giang Hồng, nể nang mặt mũi, nhớ tới. Lệ Đằng đáp lại. Được, chúc mừng. Vấn đề cá nhân cậu giải quyết thế nào rồi? Lại nói qua nhiều năm như vậy, cậu sẽ không còn nhớ thương đến cô nương kia chứ? Lệ Đằng im lặng vài giây, chưa trả lời, đi vào phòng tắm, tắm rửa. Dòng nước ấm áp thuận theo một thân cơ bắp cường tráng chảy xuống, tiếng nước chảy rì rào bên tai. Lệ Đằng nhắm hai mắt, nhớ tới cổ áo sau khi Nguyễn Niệm Sơ cúi người xuống, làn da trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh và còn khe rãnh quyến rũ kia. Năm đó ở Campuchia gặp được hình ảnh Hương Diễm. Thân thể anh bỗng nhiên rất nóng, nhíu chặt mày, giơ tay vặn vòi nước. Nước ấm chợt giảm xuống, trở nên lạnh thấu xương. Vẫn nóng. Lệ Đằng nhắm mắt cắn chặt răng, tay trái chống tường, tay phải trượt xuống. Hơn 2 tháng trước, anh từng đến Vân Thành một lần. Vài bằng hữu cũ hẹn gặp mặt nhau tại một nhà hàng ăn kiểu Pháp. Có lẽ là ý trời quyết định, anh chứng kiến toàn bộ quá trình Nguyễn Niệm Sơ bị chia tay. Từ đó về sau, một ý niệm liền xông tới trong đầu, như cỏ dại bình thường tùy ý lan tràn, điên cuồng mà hoang tưởng. Vì thế dạ hội ngày ấy cùng cô gặp lại. Trên đời cái gọi là duyên phận hơn nửa đều là người khác trăm phương ngàn kế. Ngẫu nhiên gặp mặt, xem mắt, bao gồm cả dạ hội có Lý Tiểu Nghiên kia, chỉ đều là thủ đoạn để có thể cùng tái ngộ với cô, không lộ dấu vết, thiên y vô phùng. Cô gái kia 7 năm trước là ngoài ý muốn, anh đem cô chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức, cho rằng năm đó tất cả sẽ trôi đi theo thời gian. Nhưng càng kháng cự càng hấp dẫn, càng bình tĩnh càng tỉnh táo, càng ý loạn tình mê. Tự cho là lừa dối, cũng không lừa dối được chính mình. Đối mặt với Nguyễn Niệm Sơ, anh rất dễ không khống chế được, như uống rượu độc để giải khát, lại vui vẻ chịu đựng. Tiếp tục cứ để như vậy thì càng ngày sẽ càng hỏng. Có tâm ma trong người, sợ nhất là phản phệ. Thời khắc cuối cùng, anh ngẩng đầu lên trong dòng nước lạnh, hầu kết lăn, tuôn ra một tiếng gầm nhẹ kìm nén, đạt được một thỏa mãn ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc chớp mắt nào đó, lại thấy nhiệt khí bốc lên, cùng với tấm lưng trắng như tuyết, eo nhỏ mềm, cùng nghiêng người có một điểm ướt át đỏ tươi kiều diễm. Sau khi đợt khô nóng kia qua đi, Lệ Đằng tắt nước, mặc quần lên đi ra phòng tắm. Phòng khách trên bàn đặt hộp thuốc lá, anh châm một điếu, ngồi lên ghế salon. Không lâu sau, lại bật di động mở WeChat. Cái ứng dụng này anh không thể nào dùng, đăng ký xong tài khoản liền để đó. Chính thức sử dụng là cái ngày mà người là Niệm Sơ không phải 10 năm thêm bạn bè trên WeChat bắt đầu dùng đến. Ngón tay anh động động trên màn hình. Trong giới thiệu bạn bè của Nguyễn Niệm Sơ, một nội dung mới rất mới được đăng 10 phút trước. Ai nha, các cậu nói trắng ra là luôn cùng Lý Trạch Ngôn đi. Ta rốt cuộc nên tuyển cái nào đây? Thật là khổ não. Lệ Đằng cắn điếu thuốc, mặt không thay đổi nhìn một hồi, sau đó bóp tắt tàn thuốc của mình trở về phòng ngủ. Thật là, con mẹ nó, cô lại chơi trò chơi nuôi Mỹ Nam là Lý Trạch Ngôn rồi. Chiều chủ nhật, Lệ Đằng đúng giờ đến đón Nguyễn Niệm Sơ đi mua đàn điện tử. Lão bán đàn rất ân cần, đề cử cái này, đề cử cái kia, giá cả tất nhiên đều từ 4.000 trở lên. Nguyễn Niệm Sơ chọn đông chọn tây, cuối cùng chọn một chiếc đàn phổ biến cho giảng dạy, vừa vặn 2.500 nhân dân tệ. Cuối cùng đương nhiên là Lệ Đằng trả tiền. Ra khỏi cửa hàng, anh một tay xách đàn lên, tiến ra cốp xe, động tác rất mạnh. Cánh tay áo màu đen bên trái theo đó cũng co lên, lộ ra một mảnh da thịt, màu đồng cổ, đầy cường tráng và săn chắc, tràn ngập sinh lực. Nhưng chỉ trong một thoáng, cổ tay áo rất nhanh liền bị kéo xuống. Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh như chợt nhớ tới cái gì. Hình xăm của anh đã xóa đi rồi sao? Lệ Đằng ầm một tiếng đóng cốp lại, sau đó nghiêng đầu qua nhìn cô. Cái gì? Chính là con rồng đó. Cô nâng cánh tay trái mình lên, khua khua tay. Từ bả vai đến trước ngực, cái đuôi kéo dài trên cánh tay, nhìn trông rất đáng sợ ấy. Anh lãnh đạm, cô quản được tôi xóa hay không à? Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vừa nói, ánh mắt cô dừng trên tay áo anh, đánh giá một phen. Trời nóng như vậy, cũng không thấy anh ta mặc áo ngắn tay, cô liền nói tiếp. Hẳn là không xóa rồi, có phải không cảm thấy lãnh khốc nên xóa đi thấy đáng tiếc không? Lệ Đằng kéo cửa xe ngồi vào. Xóa rồi. Cô nhướng mày có điểm không tin. Thật không? Vậy anh xắn tay áo lên tôi nhìn xem nào, mắt thấy mới là thật. Nghe vậy, động tác của Lệ Đằng đột nhiên dừng lại, khẽ híp mí mắt, sau đó một lần nữa tầm mắt lại chuyển về hướng cô, một lát sau mới nói, lên xe, tôi đưa cô đi đến một nơi. Lại đến nơi khác sao? Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, không hiểu ra sao lên xe, thắt giặt dây an toàn hỏi, đi đâu? Tìm khách sạn. Cô nhăn mày, tìm khách sạn làm gì? Anh tùy ý, thuê phòng. Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ sặc nước miếng, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn anh. Lệ đội trưởng, ngài là nhân vật cấp thủ trưởng, đừng tùy tiện đua kiểu này. Cô không phải nói mắt thấy mới là thật sao? Lệ Đằng nhìn thẳng phía trước, thần sắc tự nhiên nói, cởi ra cho cô từ từ xem. Cô mắc nghẹn, không cần. Không sao, tôi không ngại. Thật không cần mà. Năm đó ở Campuchia, người này động tí liền thoát y. Lâu ngày, gần như đã để lại một bóng ma tâm lý cho cô. Nói thật cô trước kia đã để ý, bây giờ lại càng để ý. Có còn muốn nhìn không? Không nhìn. Có tin hay không? Tin. Không phải chỉ là vấn đề hình xăm đã xóa hay chưa thôi mà, vậy mà còn cùng cô so bì logic sao? Thật là một người đàn ông không có tế bào hài hước, cô cũng hết chỗ nói. Một đường đều trầm mặc. Nguyễn Niệm Sơ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lướt Weibo, không chủ động trêu chọc Lệ Đằng nữa. Anh mặt không thay đổi lái xe, ngẫu nhiên gặp đèn đỏ, liền vô tình hoặc cố ý liếc cô một cái. Khóe mắt thấy cô gái kia nhíu mày bẹp miệng, rầu rĩ không vui, bộ dạng như cả thế giới đều như đang thiếu tiền cô vậy. Cô lớn rồi, trừ lần đó ra, tựa hồ năm đó với bây giờ như hai người hoàn toàn khác biệt. Lúc này, phía trước đèn đỏ đã chuyển thành xanh, Lệ Đằng đem tầm mắt thu hồi, khóe miệng khẽ cong một cái cực nhạt, đạp chân ga. Nguyễn Niệm Sơ muốn soạn bài, đàn điện tử đương nhiên trước tiên phải để ở nhà cô. Vì đang rảnh việc, Lệ Đằng trực tiếp đem xe tiến vào tiểu khu, dừng ở tầng dưới nhà cô. Nguyễn Niệm Sơ xuống xe, vòng ra sau mở cốp, ôm bộ đàn ra. Thật đúng là đã đánh giá thấp trọng lượng của chiếc đàn. Một cái ôm lên này, cô thiếu chút nữa là ngã lăn trên đất. Lệ Đằng nhíu mày, sợ cô ngã, liền cất bước nhanh qua định ôm lấy hông cô. Thật không khéo, vị trí bàn tay anh ôm vừa vặn là eo mềm của cô. Chỗ ấy mẫn cảm, lại rất sợ ngứa. Vì thế Nguyễn Niệm Sơ kêu a một tiếng, khuỷu tay theo phản xạ có điều kiện dương lên, đập trúng cằm của Lệ Đằng. Đối phương thực sự rất vững chắc. Anh nheo mắt, mặt đen đi một nửa. Nguyễn Niệm Sơ lúng túng không thôi nói, xin lỗi tôi không cố ý, thật ngại quá. Cô đặt đàn xuống tiến đến gần, nhìn chăm chú vào cằm anh, duỗi tay sờ sờ. Không sao chứ, có nặng lắm không? Mềm mại lướt qua cằm, tinh tế cùng thô ráp, mịn màng cùng cứng rắn, xúc cảm tương phản đến cực điểm. Mùi hương ấm áp thoang thoảng phả đến trước mặt. Ánh mắt Lệ Đằng khẽ biến, bắt được cánh tay mảnh khảnh kia, bất chấp siết chặt lại. Tâm cô hoảng hốt bị đau nói, thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, anh đừng kích động. Không lâu sau, Lệ Đằng nới lỏng tay ra, trên mặt quay về vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn còn sót lại tia tàn nhẫn vừa mới đây. Nguyễn Niệm Sơ nghĩ mà sợ, chậm chậm nói, tôi đều đã xin lỗi rồi, anh đột nhiên giữ như vậy làm gì? Dáng vẻ của anh vừa rồi cùng với 7 năm trước ở Campuchia, cô thấy không khác là bao. Lệ Đằng quay đầu, một lát sau mới trầm giọng nói, tôi không thích người khác chạm vào tôi. Đã biết. Nguyễn Niệm Sơ cau mày nói tiếp, năm đó bị nhốt ở rừng cây, anh ta sốt cao không ngừng, cô dùng nước lạnh long người cho anh, suýt chút nữa bị anh ta xem là kẻ địch mà ngộ sát. Xung quanh yên tĩnh vài giây, Lệ Đằng bực bội đi đến bên cạnh châm một điếu thuốc, hút một cái đến cùng, sau đó ném tàn thuốc đi, đem đàn điện tử nhấc lên nói, nhà cô ở tầng mấy? Tầng 3. Anh không nói gì nữa, xoay người đem theo đàn đi vào. Nhìn bóng lưng người kia, Nguyễn Niệm Sơ sờ sờ cổ tay có chút đỏ lên, nhăn mày lại, người này thật là quái dị. Cuối tuần cứ như vậy trôi qua, thứ tư tuần này là sinh nhật 26 tuổi của Kiều Vũ Phi. Cô ấy thích náo nhiệt nên luôn đặt một KTV xa hoa nào đó rồi mở tiệc đứng, bạn bè mới đến rất nhiều. Nguyễn Niệm Sơ là bạn thân tin cậy nhất, tự nhiên sẽ có trong danh sách. Tiện thể, cô ấy còn nỗ lực mời bạn trai đương nhiệm của người bạn thân tin cậy nhất này. Mang cả Lệ Đằng đến đây đi. Trong điện thoại, ngữ khí Kiều Vũ Phi tràn ngập hứng thú cùng hiếu kỳ. Tên là Lệ Đằng nhỉ, gọi đến cùng nhau vui chơi, nhiều người càng náo nhiệt, vừa vặn cũng có thể quen biết một chút. Nguyễn Niệm Sơ đang đắp mặt nạ nhìn video, nghe vậy lạnh lạnh nói. Anh ta sẽ không tới. Mày đã hỏi chưa? Chưa. Lấy hiểu biết của cô với Lệ Đằng, anh Thích Tĩnh làm sao có thể tham gia những tiệc kiểu như bạn bè sinh nhật, căn bản không cần hỏi. Không hỏi, làm sao mày biết người ta sẽ không tới? Kiều Vũ Phi nói, tóm lại là tao mời, mày cứ hỏi qua anh ta một chút, nếu không đến thì thôi. Được. Cúp điện thoại xong, Nguyễn Niệm Sơ mở WeChat, cô không sửa biệt danh cho Lệ Đằng, những con số đơn giản kia đã tạo thành nickname rất dễ tìm. Cô mở khung nhắn thoại gửi đi. Tối mai bạn tôi có sinh nhật, cũng mời anh đến cùng, Lệ đổi ý như thế nào? Qua 5 phút, đối phương đáp, mấy giờ? 7 rưỡi tối. Được. Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, cô mở to hai mắt, nhìn chăm chú chữ được kia, lăn qua lộn lại nhìn 2 phút, sau đó mới chậm chạp trả lời. Anh muốn đi sao? Tôi không thể đi à? Nguyễn Niệm Sơ im lặng, nghĩ rằng Kiều Vũ Phi quả nhiên nói rất đúng. Tâm của đàn ông thật như kim dưới đáy biển, quả nhiên thay đổi thất thường. Cô nhắn tiếp. Không phải không thể đi, vậy cái đó buổi tối thứ tư gặp nhau ở cửa nhé. Lệ Đằng đáp lại cô. Không gặp không về. Tình bạn của Nguyễn Niệm Sơ cùng Kiều Vũ Phi bắt đầu từ lúc các cô học đại học năm thứ nhất. Khi đó, Hoa Khôi hệ tài chính Kiều Vũ Phi coi trọng một vị nam thần lớp Nguyễn Niệm Sơ. Xuân tâm nảy mầm, theo đuổi tận cùng không buông. May mắn được Nguyễn Niệm Sơ ra tay giúp đỡ mới khiến cho cô ấy cùng nam thần sinh ra một đoạn tình duyên. Bây giờ vật đổi sao rời, nam thần đã là bạn trai cũ của Kiều Vũ Phi. Hai nữ nhân hữu nghị nhưng lại kiên cố như lúc ban đầu. Cho nên nói nhiều lúc bạn bè so với người yêu càng khăng khít một mực. Sinh nhật 26 tuổi của Kiều Vũ Phi, Nguyễn Niệm Sơ từ mấy tháng trước đã chuẩn bị xong quà tặng, một chiếc bao điện thoại thủ công. Cô mua được những dụng cụ may vá, đối chiếu với nguyên mẫu, làm ròng rã 2 tháng trời. Nếu như nói trên thế giới này mẹ Nguyễn là người phụ nữ số 1, như vậy Kiều Vũ Phi hoàn toàn xứng đáng đứng ở thứ 2. Đúng 7 giờ tối thứ 4, tan họp xong, Lệ Đằng thay thường phục nhận được từ Nguyễn Niệm Sơ xong, hai người cùng đi tới chỗ KTV đã hẹn. Đến vào lúc đó, trong phòng đã vô cùng ầm ĩ. Trong không gian 2 tầng, các nam nữ trẻ tuổi thi nhau ca hát, vung tay vung quyền, vây quanh ngôi sao sinh nhật tối ngày hôm nay. Kiều Vũ Phi trên đầu đội mũ sinh nhật, sau khi nhìn thấy Nguyễn Niệm Sơ, hai mắt liền rực sáng. Niệm Sơ! Gióng trống khua chiêng như vậy, không biết người ta còn tưởng mày quá 30 đại thọ đấy. Nguyễn Niệm Sơ trên mặt mang theo ý cười vừa đùa, đem hộp quà đưa cho Kiều Vũ Phi. Sinh nhật vui vẻ. Kiều Vũ Phi chán ghét, giao vai với cô, nói lời cảm ơn, vừa xoay đầu, liền thấy Lệ Đằng từ phía sau bước vào. Khí chất kia, lạnh lẽo lại cứng rắn bức người, cùng không khí xung quanh hoàn toàn không hợp nhau. Kiều Vũ Phi không khỏi nhìn anh thêm vài lần, đè thấp cổ họng. Đây là bạn trai mày à? Ừ. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, vừa nói vừa giới thiệu hai người. Đây là Lệ Đằng, đây là Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi cười hì, chào hỏi với anh. Lệ Đằng nhàn nhạt gật đầu một cái. Xin chào. Lúc sau, Kiều Vũ Phi không nhịn được, tiến đến bên tai Nguyễn Niệm Sơ, nhỏ giọng oán giận. Bạn trai này của mày không cùng phong cách với chúng ta, nhân lúc còn sớm đạp đổ đi, chơi cùng nhau cũng không được. Nguyễn Niệm Sơ đáp, tao cảm thấy cũng không tệ lắm. Căn bản không cùng một loại người, chỗ nào thấy không tệ chứ? Kiều Vũ Phi cảm thấy không thể hiểu nổi, chỉ có thể chớp mắt. Vị khác loại kia đang nghiêng nghiêng đầu ở bên tai Nguyễn Niệm Sơ nói chuyện, gương mặt nghiêng mông lung ẩn ẩn hiện hiện trong ánh đèn tối, mặt mày như họa, không khí xung quanh cũng như sắc lạnh đi mấy phần. Kiều Vũ Phi ho khan vài tiếng thu hồi tầm mắt. Được rồi, nhìn mặt quả thật không tồi, đương nhiên là cũng không tệ. Môi Lệ Đằng đang dính trên lỗ tai Nguyễn Niệm Sơ, ngữ khí rất nhạt cũng rất thấp. Các cô bình thường đều chơi đùa kiểu này sao? Cả trai lẫn gái lăn lộn cùng một nơi, quần ma loạn vũ. Không phải. Nguyễn Niệm Sơ thành thật nói. Tôi khá là trạch, ngày lễ ngày Tết mới chơi đùa như vậy. Sau đó anh liền không để ý tới cô, ngồi trên ghế salon, cúi đầu xem điện thoại di động, mặt không cảm xúc. Nguyễn Niệm Sơ thì bị Kiều Vũ Phi kéo tới ca hát. Náo loạn một lúc, chờ có người đề nghị chơi trò chơi thật lòng hay mạo hiểm. Một đám người trẻ tuổi đang lo chưa tận hứng liền sôi nổi phụ họa. Vì thế mọi người làm thành một vòng tròn chơi đoán số để quyết định thắng thua. Sau vài vòng, cơ hội lời thật lòng của Nguyễn Niệm Sơ đã dùng hết, chỉ có thể chọn đại mạo hiểm. Nhà trên chỉ định một cô chọn một trong hai, hoặc là uống liền ba ly, hoặc là phải tìm một người khác phái hôn môi. Nguyễn Niệm Sơ chọn về trước. Mới vừa bưng lên cái ly, Kiều Vũ Phi liền ấn tay cô, nghi hoặc nói. Tử lượng của mày chỉ có phá, bạn trai mày không phải ở chỗ này sao? Cần gì phải uống ba ly? Vừa nói vừa đứng dậy, hào hứng hướng đến ghế salon hô. Lệ Đăng, vợ anh chơi trò chơi thua, cô ấy muốn hôn anh một cái. Nguyễn Niệm Sơ gấp gáp, nhỏ giọng mắng cô ấy. Đừng nói nhảm. Kiều Vũ Phi mờ mịt. Chúng mày là tình nhân mà, nhận lấy cái hôn thì làm sao? Chúng tao... Cô nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia hoảng hốt. Trước mặt nhiều người như vậy, không biết cùng bạn tốt giải thích thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh người nọ lại có động tác. Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Lệ Đăng đã đứng dậy hướng cô đi đến, sắc mặt anh bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia đang nhìn cô chằm chằm, đen như mực, sâu không thấy đáy. Đó là một loại dục vọng từ lâu xa cách, mâu thuẫn mà lại khiến trong lòng tràn ngập run sợ. Đối diện chỉ có 2 giây, rất nhanh cô quay đầu lại, bưng ly rượu trên bàn lên, một ngụm liền uống xong. Kiều Phụ Phi hai mắt trừng lớn, giật giật môi, nhưng chưa nói ra được lời định nói, bốn phía chẳng biết từ khi nào đã lắng xuống. Cứ như vậy, toàn bộ không khí trong phòng trở nên rất cổ quái. Uống xong, Nguyễn Niệm Sơ lại cầm lấy ly thứ hai. Đúng lúc này, một cánh tay giơ ra nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt cô nhảy lên, nghe thấy âm thanh của người nọ từ trên đỉnh đầu truyền đến, ngữ khí rất nhạt. Uống nhiều rượu tổn thương đến cơ thể. Cô không kịp phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, cằm liền bị nắm lấy, nâng lên. Lệ Đăng cúi người xuống, thân hình anh cao lớn, trong phòng ánh sáng vốn đã tối, vừa vặn che chắn. Cô như bị toàn bộ bóng của anh bao trùm lại, nhưng cũng vừa hay ngăn trở được những tầm mắt của người khác. Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh cúi thấp dần, tâm đột nhiên run lên. Đôi mắt Lệ Đăng vừa say vừa đen, bên trong còn có gì đó đang quay cuồng, phảng phất cuồng phong cùng tiếng gầm như kìm nén đã lâu. Khi đó cô thậm chí cho rằng anh thật sự muốn hôn cô. Môi anh cách môi cô cự ly chỉ nửa cm, quá gần. Hô hấp của hai người trong chớp mắt giao hòa, hơi thở anh ấm áp, hòa lẫn mùi thuốc lá cực nhạt, phảng phất nhẹ nhẹ qua mặt cô. Nguyễn Niệm Sơ 10 ngón tay nắm thành quyền, cô nghe thấy tim mình đang đập như sét đánh, giống như sắp chui ra từ trong cổ họng. Cũng may chỉ trong chớp mắt, Lệ Đăng liền ngồi dậy, một lần nữa cùng cô kéo dài khoảng cách. Vai Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ, thân thể cứng nhắc, cuối cùng cũng được thả lỏng. Quần chúng vây xem thì nhíu mày lại, kêu la nói. Ấy, như vậy đã xong rồi sao? Còn chưa thấy rõ mà. Sau đó ồn ào ở Mỹ, muốn họ phải làm lại lần nữa. Chính mình mắt mù không nhìn thấy, còn trách được ai? Kiều Vũ Phi vội vàng giải vây, xì xì nói. Đến đây, mặc kệ bạn họ, chúng ta tiếp tục chơi đùa, tiếp theo là đến người nào? Nhân vật chính đã lên tiếng, nhất hô bá ứng. Một đám người trẻ tuổi một lần nữa lại cười đùa, chuyển vòng tròn lắc xí ngầu, lực chú ý cũng không dừng lại trên hai người nữa. Nguyễn Niệm Sơ âm thầm thở ra một hơi, vô thức điều chỉnh tư thế ngồi, đôi chân dài dưới làn váy sao chồng lên nhau nuột nà, còn trắng như vậy. Lệ Đăng nhìn chân cô mấy lần, tầm mắt thu hồi lại, ngồi trở lại chỗ cũ. Căn phòng này điều hòa hiệu quả nghe có vẻ không tốt, rất nóng. Anh hơi nhíu mày, tháo một nút áo ở cổ, một tay thì xắn tay áo lên. Cô chần chừ trong chốc lát, đem vị trí của mình nhường cho người cũng muốn chơi trò chơi, đứng dậy đi vài bước, ngồi bên cạnh anh. Lệ Đăng mắt cũng không nâng nói. Không chơi trò chơi nữa sao? Ừ. Nguyễn Niệm Sơ thuận miệng đáp lại. Một mình anh ngồi đợi không nhàm chán sao? Có muốn chơi cùng với mọi người hay không? Không quen. Vậy thì có làm sao đâu? Cô giơ lên một nụ cười sáng lạng, dùng kinh nghiệm đã trải qua của mình, khuyên giải an ủi anh, dụ dỗ từng bước. Tôi cùng với bạn họ cũng không quen, nhưng vài lần chơi nhiều với nhau là được, không phải ngại ngùng, cũng không cần phải câu nệ. Tôi không ngượng, cũng không câu nệ. Lệ Đăng đáp thực sự rất bình tĩnh. Anh vốn là như vậy, không quen biết, căn bản không có khả năng lui tới. Nhưng mà những lời này vào tai Nguyễn Niệm Sơ đã thành một nghĩa khác. Cô chỉ coi anh như một con vịt sắp chết còn mạnh miệng, liền gật gù, mang biểu tình. Nhìn thấu ngươi, nhưng không vạch trần ngươi, nhìn anh nói. Không có là được rồi, nếu anh chơi không vui, tôi sẽ thấy băn khoăn. Lệ Đăng khịt nhẹ mũi, cầm ly nước lên uống. Nguyễn Niệm Sơ gõ gõ ngón tay vào mặt trước bình rượu, chống cằm, nhìn khuôn mặt mang thần sắc lạnh lùng của anh. Sao mà không uống cái này vậy? Anh trả lời, lái xe. À. Trò chuyện xong liền trở nên lúng túng. May bất chợt có một chuông điện thoại vang lên. Lệ Đăng liếc nhìn tên người gọi, sắc mặt khẽ biến, nghĩ còn chưa kịp nghĩ liền ấn nhận, đồng thời đứng dậy đi vào toilet. Nguyễn Niệm Sơ mơ hồ cảm nhận được cái gì nhíu mày. Không đến một phút, Lệ Đăng cúp điện thoại đi ra, trầm mặt nói. Chốc nữa hãy tự mình bắt xe trở về, tôi phải đi trước.

Cô sửng sốt. Tại sao? Không có tại sao. Việc này, Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn không có lời nào để nói. Cô đỡ đỡ chán. Được rồi, vậy mỗi ngày, sáng 7 giờ rưỡi. Nói xong, nhăn mày lại, nhỏ giọng nói thầm. Nếu không phải nghe nói gần đây có tên biến thái cuồng tình dục hay lui tới, dâm loạn phụ nữ, tôi cũng chẳng thèm cùng anh gà gáy với nhau. Lệ Đằng chuyển mắt nhìn cô, mặt không hề cảm xúc. Cô vừa nói cái gì? Nghe nói gần đây có tên biến thái cuồng tình dục hay lui tới dâm loạn phụ nữ. Câu tiếp theo. Tôi cũng chẳng thèm cùng anh với nhau. Phía trước với nhau. Nguyễn Niệm Sơ hướng về phía anh cười ha ha, cười đến mặt mày đều cong. Chẳng có gì cả, anh nghe nhầm rồi. Sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, cầm di động lên chơi game, làm nhiệm vụ, rút thẻ, lại tiếp tục nhiệm vụ, lại rút thẻ. Vị thượng tá này không chỉ có một tính khí lạnh lùng mà còn có cả đôi tai rất thính nữa. Về sau khi nói xấu anh ta, nhất định phải thật nhỏ giọng. Thời khắc đó, Nguyễn Niệm Sơ chuyên chú mà ngồi oán thầm. Cô không thấy người bên cạnh đang nhẹ cong khóe miệng và cũng không thể thấy được đáy mắt đang cười yếu ớt của người kia. Sau khi dạy học cho Tiểu Tinh xong, Nguyễn Niệm Sơ đem đàn điện tử đặt ở chỗ đấy. Dì Hạ vẫn như cũ nhiệt tình giữ bọn họ ở lại ăn tối. Lệ Đằng vẫn khước từ như cũ. Trở lại nội thành đã là buổi tối. Tùy tiện ăn xong, Lệ Đằng đưa Nguyễn Niệm Sơ về nhà. Tiểu khu nhà cô quang cảnh thực sự rất tốt, cây cối thành đàn, còn có màu xanh của hoa cỏ. Trên bãi đất trống có một cậu bé đang bật nhảy chơi đùa với tấm đệm lò xo dành cho trẻ em. Lệ Đằng đỗ xe, liếc mắt nhìn qua tấm đệm kia, giơ tay chỉ. Cô đến bên kia đi. Nguyễn Niệm Sơ vừa cởi đai an toàn ra, nghe vậy sửng sốt, giật giật khóe miệng nói. Lệ đội thật không tiện, tôi đối với mấy loại bật nhảy đó không có hứng thú. Ai ngờ vừa quay đầu nhìn, Lệ Đằng đã xuống xe trước cô một bước, một đường đi về hướng tấm đệm lò xo kia. Cô không nói gì, cũng không biết anh muốn làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Sắc trời đã tối, xung quanh cũng không có những người khác. Nguyễn Niệm Sơ ngáp một cái. Nhìn trái nhìn phải một chút nói, anh muốn bật sao? Bật đi, tôi giúp anh nhìn, có người đến tôi sẽ bảo anh. Trên mặt Lệ Đằng không có biểu cảm gì, sau mấy giây im lặng, bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô. Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ. Anh... Lời còn chưa nói hết, anh liền dùng sức kéo cô một phát. Cô trực tiếp bị anh ôm vào lòng. Nguyễn Niệm Sơ theo bản năng giãy giụa, chỉ cách hai tầng vải áo, sau lưng cô cùng lồng ngực đầy rắn chắc của anh dán chặt lấy nhau, không một kẽ hở. Hai tay cô khoanh ở trước ngực, bị anh gắt gao kiềm chế. Cô thậm chí còn ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, cùng với hơi thở đầy nam tính, khiến cho cô tâm hoảng ý loạn. Vì thế cô cao mày thấp giọng mắng. Anh làm gì vậy? Không phải có kẻ biến thái cuồng tình dục hay dâm loạn phụ nữ sao, dạy cô thuật phong thân. Lệ Đằng tiếng nói rất nặng, trầm thấp, có một chút nhạy bẫng. Hơi thở nóng rực của anh thoang thoảng phất qua từ bên tai đến làn da cô. Giống như tình huống này, cô phải bình tĩnh. Nguyễn Niệm Sơ mặt đỏ bừng, dùng sức cắn môi. Tư thế này, cô căn bản không thể nào mà bình tĩnh nổi. Hít sâu, hai bàn tay hướng xuống phía dưới, eo dùng sức động. Động tác nhanh có thể thoát thân. Anh ôm chặt cô, nhắm mắt lại, môi cách vành tay cô chỉ trong gang tấc. Cô có thể thử một chút xem. Nguyễn Niệm Sơ vẫn nhớ rất rõ ràng, Lệ Đằng từng nói, anh ta không thích người khác chạm vào người mình. Mỗi lần cô tiếp cận, đều bị anh như gặp quỷ mà đẩy xa. Bây giờ giải thích thế nào? Mặt cô đang rất nóng, đầu óc mộng mị, bối rối không cách nào suy nghĩ được. Lệ Đằng ôm cô từ phía sau, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, trầm giọng nói. Đừng ngây ngốc nữa, giờ làm theo cách tôi dạy cô làm. Nguyễn Niệm Sơ đem không khí trong miệng thở ra, định thần lại, cố gắng trấn tĩnh. Sau đó nhớ lại những lời anh vừa mới nói, bàn tay hơi ép xuống vòng eo kia, động một cái, huých mạnh ra phía sau. Người nọ sau lưng bất động như núi. Cô không tránh ra, tay và eo dùng sức lặp lại lần nữa. Lần động dùng sức huých càng mạnh hơn, không thoát được, lại làm tiếp, vẫn không thoát được. Sau một hồi lặp lại như vậy, Lệ Đằng nhíu chặt mày, hít vào một ngụm khí lạnh. Người này ấm áp lại mềm mại, eo nhỏ tinh tế, căn bản không ra được chút sức lực nào. Đúng là dằn vặt anh. Cô ở trong lòng anh uốn éo, lại xoay ngang xoay dọc, cũng sắp làm anh phát điên lên rồi. Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ đành từ bỏ sau nhiều lần thử nghiệm phí công vô ích nói. Tôi không học được, anh buông tôi ra nhanh lên. Lệ Đằng liền thả tay ra. Tâm cô giờ mới được buông lỏng, như được đại xá, chạy nhanh mấy bước sang bên cạnh, sau đó mới xoay người nhìn anh.

cái miệng này thật sự rất xui xẻo. Sau đó, Lệ Đằng lần nữa xuất hiện, là ngày thứ 5 khi bọn cô đã chia tay trong hòa bình. Đó là vào một ngày thứ 6 hơi bất thường, đoàn diễn xuất có đồng nghiệp được biên chế chính thức nên đã mời cơm mọi người. Ăn uống ca hát thành hàng dài, địa điểm cũng cách đơn vị không xa, ở thành Vạn Tượng. Nguyễn Niệm Sơ vốn là không muốn đi, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của đồng nghiệp, cuối cùng bắt buộc vẫn đi. Đợi đến khi 11 giờ rưỡi tối, cô mới từ trên taxi bước xuống, ngáp dài một cái đi về hướng nhà mình. Đã là cuối hè, sau đó vào tầm tối, gió đã có chút lành lạnh vào mùa thu. Trong cổng vòm, hành lang tối đen như mực. Nguyễn Niệm Sơ dậm chân, đèn âm thanh cảm ứng không phát ánh sáng, xem ra là hỏng rồi. Cô cau mày, là vịn vào cầu thang tối om để lên tầng, động tác hết sức cẩn thận. Khi đến bậc thang của tầng 2, cô hơi dừng lại, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cô sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Dưới mái một cửa sổ hình vuông nhỏ, một người đàn ông đang nghiêng người dựa vào, thân hình cao lớn, tư thế tùy ý, không biết đã đứng đó bao lâu. Anh đang hút thuốc, giữa môi anh có đốm lửa chợt sáng chợt tắt, nhưng trong nháy mắt cũng đủ để chiếu sáng được cặp mắt kia. Giờ đây, đang thẳng tắp mà nhìn cô chằm chằm, đen kịt mà u ám, sâu không thấy đáy. Nguyễn Niệm Sơ nhận ra anh ta là ai, sau đó bình tĩnh lại, miễn cưỡng đứng vững nói. Lệ đội, sao anh lại tới đây, tìm tôi có chuyện gì sao? Tầm nhìn bên trong quá tối, điều này làm cho trong lòng cô rất sợ hãi. Lệ Đằng nhìn cô một lúc, thế nhưng lại nở nụ cười, ném tàn thuốc xuống, dùng chân dập tắt đi nói. Lần trước cô định hỏi tôi định làm gì, tôi đến nói cho cô biết. Nguyễn Niệm Sơ nghe được ngữ khí của anh tỉnh táo và bình tĩnh, cô cũng bớt sợ, gật gật đầu. Anh cứ nói. Lệ Đằng tiến đến vài bước, đến gần Nguyễn Niệm Sơ. Giây tiếp theo, chuyện cô thế nào cũng không bao giờ nghĩ tới liền xảy ra. Anh túm chặt cổ tay cô, kéo lại ấn cô lên tường, giữ chặt lấy cằm cô, dã tính cuồng loạn mà phun ra từng chữ. Lão tử đã định làm cái này. Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, không có chút phòng bị nào. Môi của cô đã bị anh hung hăng bịt kín lại. Thế là nụ hôn đầu tiên của Niệm Sơ và Lệ Đằng đã kết thúc phần 5 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Dã Quân Nhân rồi. Câu chuyện của hai người này thật là rắc rối và phức tạp phải không nào? Chúng ta cùng lắng nghe tiếp trong phần 6 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy vào mỗi 20 giờ mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.